Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, 80 niên đại phấn đấu sử, 27, cái này thật xấu hổ, làm cho người ta hoàn toàn đều không rõ ràng hắn là cái dạng gì ý tưởng. Mộ Ngôn Ngôn có chút thất bại, buổi tối lúc trở về, nàng lần đầu tiên đem chuyện này nói cho Phân Phong Lạc Viêm. Phong Lạc Viêm tắc là phi thường tức giận, sắc mặt nặng nề, ngươi có biết chuyện này nhưng vẫn không có nói với ta. Mộ Ngôn Ngôn, trong lòng ngươi mặt kết quả là nghĩ như thế nào? Này vẫn là lần đầu tiên, hai người quan hệ biến hảo sau, hắn trực tiếp rõ ràng kêu tên của nàng, trong giọng nói hiển nhiên có chút uấn giận, cũng không giống như hảo tiêu tán bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn cũng thật không ngờ bản thân chẳng qua là câu nói đầu tiên đem Phong Lạc Viêm cấp chọc thành như vậy, chẳng lẽ nàng lúc trước ý tưởng, không phải là bản thân có thể giải quyết chuyện này liền giải quyết sao? Hiện tại không là giải quyết không xong, liền nói cho hắn biết, thật bình thường a, dù sao của hắn công tác bên trong cũng có chính hắn chuyện. Bản thân này hành vi chẳng lẽ không đúng ở vì hắn lo lắng sao? Càng muốn trong lòng càng không là thật thoải mái, Mộ Ngôn Ngôn bản thân cũng có chút tức giận đứng lên. Vì thế cũng sẽ không tưởng giải thích, giữa hai người bắt đầu dùng mình, cương một trương mặt, ai cũng không từng nói chuyện, nhưng là nấu cơm sự tình Mộ Ngôn Ngôn vẫn là ôm đồm xuống dưới. Chỉ là này lãnh đạm, cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì vào lúc ban đêm, ngủ thời điểm, hai người đều ngủ không được. Chờ hai cái tiểu bảo bối rốt cục chậm rãi ngủ say. Phẫn nộ hai cái đại nhân cơn tức như trước không tán đi xuống. Đến nước này, Phong Lạc Viêm cũng cảm thấy bản thân có chút không đúng. Càng nhiều hơn chính là bất an, dùng mình cũng không thể liền tiếp tục như vậy. Hắn còn có việc khác, dù sao hắn là cái nam thôi, hẳn là muốn sủng lão bà, vì thế Phong Lạc Viêm chủ động thấp đầu. Tốt lắm, là của ta sai, ta hẳn là sớm một chút hỏi ngươi, gần nhất bận quá, cũng không có hỏi đến trong nhà sự tình, Ngôn Ngôn, ngươi không cần giận ta, tốt sao, ta cùng ngươi xin lỗi, ngữ khí nhưng là rất lễ phép. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn có một loại cảm giác, hắn chính là thuộc loại cái loại này cãi nhau mau, nhận sai cũng mau nam nhân, kỳ thực có một loại manh manh đắt cảm giác. Nhưng là những lời này cũng không thích hợp hiện tại này cảnh tượng. Mộ Ngôn Ngôn banh mặt không nói chuyện. Phong Lạc Viêm lại tiếp tục. Ta nghĩ đưa ngươi càng đồ tốt, cho ngươi tốt nhất cuộc sống. Nhưng là ngươi cũng có chính ngươi muốn. Ta liền không bắt buộc. Nhưng là ta có một vấn đề. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau. Mở rộng về sau sự nghiệp sao? Sau đó làm thê tử của ta sao? Lời này nói có chút thâm tình. Mộ Ngôn Ngôn ngẩn người, nhiên có chút mông, ai có thể nói cho của ngươi. Chuyện này là trọng điểm, một cái vừa mới cãi nhau đàn thế nào bỗng nhiên liền bay lên đến thâm tình cầu hôn hình thức đâu. Luôn cảm thấy không là thật để ý thái ha, Mộ Ngôn Ngôn cười, ngươi liền như vậy phái của ta a, cầu hôn cũng không chuẩn bị một điểm chuyển phố a, hoa thơm thân bằng bạn tốt, làm cho ta cảm động rơi lệ đầy mặt tét. Này không phải là bởi vì hiện tại ở đây sao? Chờ về sau trở lại hiện thực vị diện về sau, ta nhất định sẽ cho ngươi làm rất tốt, đến lúc đó ta cái gì tiền đều có, lời này. Quả thực cũng quá hội lập flex, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục không nín được, cười ra tiếng, sau đó là đáp ứng rồi nha. Đương nhiên chúng ta là nhất thể, mặc kệ đến nơi nào đều là, nương cơ hội này, trở thành người một nhà. Có phải không phải thật khóc? Ách, Phong Lạc Viêm không nghĩ ra tiếng đến đả kích bản thân nữ nhân. Chỉ nói sang chuyện khác, tốt lắm, hiện tại ta là của ngươi bạn trai. Ngôn Ngôn, ngươi đều nói với ta ngươi tính toán còn muốn gạt bao lâu? Ngay cả ta cũng gạt. Hết chương.